Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 72, mây đen. Lý ưng vặn vẹo mặt sen lẫn cười thảm. Xem ra quả thật như thế. Ta đã thành quỷ. Huynh đệ, nghe ta nói hết lời. Lục Trường Sinh bước chân dừng một chút. Lúc này, Dược lão đám người đã nghe tiếng chạy ra. Nhìn thấy Lý ưng dị trạng, thần sắc đại biến, đây là, Dược lão cũng không có quá lo lắng. Lục Trường Sinh thế nhưng là luyện bì hậu kỳ khổ luyện cường nhân. Chính là luyện nhục sơ kỳ nội tức võ giả cũng có thể chống đỡ. Đối phó trước mắt quỷ dư xài. Để hắn nói, Lục Trường Sinh nói, thấy có người muốn đi tạp dịch chỗ bên kia mật báo. Lập tức quát bảo ngưng lại ở. Tạ ơn tương đương đến thời điểm, ta liền có dự cảm. Ta càng ngày càng mệt mỏi, trên lưng giống như là cõng một tòa núi lớn, nó đang không ngừng tăng trưởng, biến nặng, ta biết, nó đã không phải là đại nghiêu, nó là một cái quái vật, tại Kinh Sơn thời điểm, đã nhìn chằm chằm chúng ta, chỉ là khi đó chúng ta cũng không phát hiện, nó rất có thể ẩn giấu đi, mà lại nó tựa hồ đang sợ cái gì, không có trực tiếp cướp đoạt ý thức của chúng ta, ta có thể cảm thụ được. Sợ hãi của nó, chúng ta không dám về Kinh Sơn thôn, bởi vì chúng ta không dám đánh cược, kinh lịch loại kia đáng sợ chuyện, ai dám nói mình có thể yên tâm, nếu là trở về, xảy ra vấn đề gì, vậy trong nhà vợ con liền phải tao ương, nhưng Bưu Tử hắn chung quy là nhịn không được, nói với chúng ta, muốn vụng trộm về thôn, cùng người nhà ở chung nửa ngày liền trở lại, chúng ta đều đồng ý. Sau đó mọi người cùng nhau về thôn. Bưu Tử nói, hắn đến thời điểm thê tử chính mang bầu, nhanh 9 tháng, qua không được bao lâu liền có thể sinh một cái oa nhi xuống tới. Đi Kinh Sơn thu hoạch kinh thảo chính là vì cho oa nhi làm ít tiền, bổ sung điểm dinh dưỡng. Hắn còn có con trai, 6 tuổi, dáng dấp nhu thuận, gặp người liền hô thúc, còn có A Hải. Hắn là cái hiếu thuận nhi tử. Trong thôn cũng khoe hắn hiểu chuyện. Trong nhà nhị lão thường xuyên nói, đó là bọn họ hảo nhi tử, là đời trước phúc báo. Nhưng đều xong, thôn tiến quỷ, ban ngày từng nhà đóng chặt lại cửa chính, ai cũng vào không được. Cửa thôn, thôn chính nhà đại cầu tử nhìn xem ngoài thôn, trong mắt đều là ăn người ánh mắt. Thật là ăn người, miệng bên trong còn ngậm một đứa bé đầu. Bưu Tử hỏng mất. Hắn nắm lấy tay của ta, khóc giống nói, cái kia là con của hắn, là hắn chưa ra đời tiểu nhi tử. Ta an ủi hắn nói, không biết, nhưng là hắn một mực lắc đầu. Sau đó bỗng nhiên nói với ta, hắn muốn đi vào tìm người nhà. Thế nhưng là, thôn căn bản không thích hợp a. Đại cầu tử tại cửa thôn chặn lấy, đó đã không phải là bình thường chó, bởi vì ánh mắt của nó hiện đầy huyết quang. Bưu Tử nói, chúng ta đều là thợ săn, cầu tử cản đường, cái kia liền giết, ta biết, tâm ý của hắn đã quyết, A Hải cùng miệng ta trên khuyên can, trên thực tế trong lòng đều là ngầm thừa nhận, cho nên chúng ta thừa dịp sắc trời còn sớm, giết đi vào. Bưu Tử ở phía trước, chúng ta cho con chó kia tử bắn mấy tiễn, đều trúng, mũi tên cắm vào cầu tử thân thể, một cây còn cắm vào trên đầu. Nhưng nó không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chỉ là dùng cái kia con mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm chúng ta. Bưu Tử không có có sợ hãi. Nhào tới, dùng đao bổ củi đem nó chặt thành thịt muối. Sau đó ôm trên mặt đất đứa bé đầu lâu. Vừa khóc lại cười. Ta nói, Bưu Tử, người thế nào? Hắn bỗng nhiên nhìn ta. Nói ta muốn về nhà. Sau đó liền ôm đứa bé đầu lâu. Hướng trong thôn đi đến, ta đang muốn kéo hắn trở về, nhưng mà sau một khắc, trong thôn cửa đều mở, từng cái lao đến, cầm cuốc, dao phay, gậy gỗ, hướng ta cùng A Hải trên thân đánh, đánh cho da chóc thịt bong, A Hải ngã trên mặt đất, bị bọn hắn miễn cưỡng đánh chết, kia từng cái quen thuộc người bắt hắn cho miễn cưỡng đánh chết. Ta từ dưới đất bò dậy, hướng thôn bên ngoài phóng đi. Quay đầu nhìn thời điểm, cái kia từng trương quen thuộc mặt, đều biến thành vô cùng lạ lẫm, quỷ dị. Ta biết, bọn hắn đã không phải là chính bọn hắn. Ta chạy ra thôn, trước mắt tràn đầy sương mù. Sau lưng có tiếng chó sủa. Một quay đầu, liền thấy con kia đại cẩu, ngậm đứa bé đầu lâu, một mực tại phía sau. Ta cho là ta chết chắc, lại không nghĩ rằng, có người đang gọi, cút, lăn đi. Sau đó đầu kia đại cẩu quay đầu liền chạy. Ta toàn thân một cái giật mình, lại là không có sợ hãi. Bởi vì lúc kia, ta đều quên cái gì là sợ hãi. Ta hỏi, A Ngưu, là ngươi à? Một hồi lâu, trên lưng rốt cục truyền đến thanh âm. Lý ca, A Ngưu, là ngươi cứu ta. Là, ta khóc, hướng phía sau bắt, hướng trên mặt đất lan. Tảng đá đâm vào phía sau lưng của ta, nhưng không có tác dụng gì. Ta khóc ròng nói, A Ngưu, ngươi là người là quỷ. Ngươi vì cái gì tại ta trên lưng? Ta cũng không biết. Chỉ là ta lạnh quá a. Lý ca tương đương bọn hắn đều chết hết. Ta theo vách núi rơi xuống, nhìn thấy đầy đất hài cốt. Rất nhiều người tương đương bọn hắn dùng đáng sợ ánh mắt nhìn ta tương đương ta nhìn thấy dây thừng ngay tại cấp trên, đều không ngừng trèo lên trên tương đương ta rất sợ hãi a tương đương Lý ca. Ta muốn về nhà. Về nhà tương đương ta liền mắng. Ngươi là quỷ vì cái gì không cứu người trong thôn? A Ngưu nói. Cứu không được. Đều chết hết. Bọn hắn đều chết hết. Nói xong cũng khóc. Ta cảm thấy phía sau lưng râm mát. Giống như là băng đồng dạng thấu xương. A Ngưu nói tiếp. Trong thôn có kinh khủng quỷ. Nó ở nơi đó. Nếu là chúng ta đi đều phải chết. Vì lẽ đó, ta nhớ tới Tam Hà Bang. Bọn hắn có thể giúp ta giết chết thôn quỷ. Nhưng là ta không dám đi tìm bọn họ. Bọn hắn nhìn thấy quỷ liền sẽ động thủ. Sẽ không để cho ta nói lời nói. Răng rắc. Bỗng nhiên, một trận dị hưởng truyền đến. Lý ưng hai chân trực tiếp đứt đoạn. Xương đùi lấy một cái quỷ dị góc độ lập trên mặt đất. Cả người liền thấp một đoạn. Trên lưng cái kia hư thối thi thể lại là thẳng tắp đối mặt Lục Trường Sinh tầm mắt. Về nhà, thấp giọng thì thầm theo này miệng bên trong phun ra. Lục Trường Sinh một mặt kinh nghi mà nhìn xem. Đây là có chuyện gì? Lý ưng thân thể từ từ uốn lượn. Biểu lộ càng phát vặn vẹo thống khổ. Quỷ tương đương là không thể nghịch tương đương khi chúng nó phụ thân về sau. Thôn phệ hết ý chí của chúng ta. Liền hoàn toàn chiếm cứ chúng ta thể xác trầm luân về sau, chúng ta liền. Thành, quỷ. Đại Ngưu cũng trầm luân. Ôi ôi, đến rồi. Nó tới, phủ bụi cổ lão, bất hủ tồn tại, nó tới, trốn, mau trốn. Vừa dứt lời, Lý ưng biểu lộ bỗng nhiên trở nên bình tĩnh trở lại. Vặn vẹo biểu lộ giống như là bị cái gì lực lượng san bằng bình thường. Khuôn mặt đúng là chậm rãi trở nên bắt đầu mơ hồ. Một cỗ âm lãnh năng lượng phun trào mà ra. Nhưng mà đúng vào lúc này. Một thân ảnh lướt tới, trực tiếp đem này xé thành hai nửa. Lý ưng cùng này trên lưng Đại Ngưu trực tiếp bị tách ra tới. Sau đó hắn trực tiếp đè xuống hai đầu người, xếp chồng người đồng dạng chồng lên nhau, hung hăng nện trên mặt đất. Ôi ôi ôi oanh, cười quái dị im bặt mà dừng. Hai cái quỷ đầu cùng nhau nổ tung. Lục Trường Sinh cũng lười theo trong thi thể tìm quỷ vật, quay đầu hướng Dược lão nói. Phiền phức chuẩn bị cho ta điểm củi lửa. Dược lão nuốt một cái miệng bên trong nước bọt. Gật đầu, hướng mấy tên dược đồng nói. Nhanh đi chuẩn bị, cũng không lâu lắm. Một đống củi lửa tại tiệm thuốc trong viện đốt lên. Vì tranh tay mắt của người. Hỏa táng nghi thức đặt ở trong viện đầu. 20 tên dược đồng trong lòng run sợ. Nhưng cùng quỷ từng có tiếp xúc dược lão lại là minh bạch. Hỏa táng là xử lý lây nhiễm thể tốt nhất thủ đoạn. Trọn vẹn nửa canh giờ, hỏa diễm mới hoàn toàn biến mất. Lục Trường Sinh đi tới, cũng không lâu lắm, trong đầu liền vang lên hệ thống phản hồi âm thanh. Kiểm tra đến có thể hấp thu vật phẩm, phải chăng hấp thu? Hấp thu, tiến hóa giá trị cộng 300 điểm. Lục Trường Sinh trong lòng hơi động, dùng chân đem cho đẩy ra. Một lát sau, đã thấy dưới chân là một cây tạo hình đơn giản dùi gỗ. Lại là một đầu hoàn chỉnh quỷ. khó trách sẽ gia tăng nhiều như vậy tiến hóa giá trị. Thấy Dược lão không có chú ý, dưới chân hắn có chút dùng sức, phốc một tiếng, cái kia dùi gỗ lập tức vỡ thành từng mảnh từng mảnh. Không có quỷ có thể tồn tại, quỷ vật gánh chịu thể chính là không thể tầm thường hơn sự vật. Hủy đi dễ như trở bàn tay. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.